em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 9, cùng đi chứ sao? Góc truyện audio.com. Sở Thiêu Dật lần đầu tiên đối chính mình nhân khí có điểm mờ mịt, hắn ở sân bay thường xuyên bị người bao quanh vây quanh, nhưng ở nhà mình trong tiểu khu quả thực tựa như không quá khí. Nếu nói hắn quần thể fan chủ yếu là nữ nhân trẻ tuổi, không bao hàm nam bảo an, giống như cũng có chút không thể nào nói nổi, hắn trước 2 ngày mới thượng quá chương trình tiệc cuối năm. Huynh muội hai người thông qua gác cổng tiến vào tiểu khu, Sở Tiêu Tiêu như thường lui tới giống nhau, lễ phép ngoan ngoãn mà trả lời cảm ơn. Sở Tiêu Dật vẫn có điểm chưa từ bỏ ý định, khách khí mà dò hỏi bảo an, ngài xem chương trình tiệc cuối năm sao? Bảo an chỉ coi như chủ xí nghiệp hàn huyên, hắn hiện tại đánh mất hoài nghi, thái độ cũng biến hảo không ít, rộng rãi mà. Đáp nhìn a, mấy ngày nay đều phát lại đâu. Sở Tiêu Dật kia ngài biết ta là ai sao? Bảo an cười nói, biết. Sở Tiêu Dật thở phào một hơi, nguyên lai bảo an cũng không phải không nhận ra chính mình, mà là nghiêm túc thực hiện cương vị chức trách. Bảo an, ngài là Tiêu Tiêu ca ca, ta là lần đầu thấy ngài đâu. Sở Tiêu Dật, làm nửa ngày ngươi vẫn là không biết. Bảo an thấy đối phương thần sắc vi diệu trần chờ nói, không phải ca ca sao? Hắn nhớ rõ Sở Tiêu Tiêu phụ thân giống như không lớn lên như vậy cho nên mới căn cứ tuổi cùng gương mặt mở miệng phỏng đoán, hay là không cẩn thận đoán sai. Sở Tiêu Dật e sợ lại có hiểu lầm, vội không ngừng nói, là ca ca, là Tiêu Tiêu ca ca. Sở Tiêu Dật thực hảo chính mình ở trong tiểu khu danh khí còn không có muội muội đại, đã lưu lạc vì Tiêu Tiêu ca ca. Sở Tiêu Tiêu tiến vào tiểu khu liền quen. Thuộc lên, nàng đã đi phía trước đi rồi một đoạn đường, quay đầu thấy huynh trưởng còn ở cùng bảo an bắt chuyện, thúc giục nói, nên đi nha. Nàng không rõ huynh trưởng vì sao phải để chương trình tiệc cuối năm, chẳng lẽ hắn ở trên TV biểu hiện bị nhớ kỹ là chuyện đáng giá kiêu ngạo sao? Huynh muội hai người dẫn theo trái cây về nhà, bọn họ hơi chút nghỉ ngơi một lát lại nghênh đón tân một vòng bữa tối. Sau khi ăn xong, Sở Tiêu Tiêu chờ phụ thân Sở ra đống vội xong, nàng đã lâu mà lấy ra trong nhà bóng rổ, đề nghị nói, ba ba chúng ta đi chơi bóng đi. Sở Tiêu Tiêu gần nhất phát hiện Sở ra đống dị thường trầm mặc từ tiện nghi ca ca trở về, ba ba quả thực là kẹp chặt cái đuôi làm người. Hắn mỗi ngày không phải thật cẩn thận mà cười làm lành, chính là cả ngày buồn ở trong phòng bếp nấu cơm, hoàn toàn không có ngày xưa tự tin. Ba ba cùng ca ca là sẽ không trực tiếp giao lưu, bọn họ tổng muốn mượn người khác chi truyền miệng để đến tin tức. Nếu hai người đơn độc đãi ở bên nhau, Sở Tiêu Dật thường thường sẽ cúi đầu soát di động, Sở ra đống tắc bất an mà ở bên xoa tay, tóm lại khó mà câu thông thời khắc. Sở Tiêu Tiêu trước kia tổng cùng ba ba chơi bóng, nàng nhận thấy được Sở ra đống ngày gần đây khí nhược quyết định quan tâm một chút lão cha. Rốt cuộc nàng hai ngày này đều bị bắt cùng tiện nghi ca ca đãi ở bên nhau, đã lâu không có cùng ba ba hỗ động. Nàng là công chính tiểu bằng hữu, muốn chiếu cố về đến nhà mỗi người. Sở ra đống vừa muốn mở miệng đáp ứng, Sở Tiêu Dật liền từ chính mình trong phòng ra tới. Hắn nhìn đến vật nhỏ trong tay bóng rổ tổng cảm thấy bóng so nàng đầu nhỏ đều đại, trêu chọc nói, u, ngươi còn có thể chơi. Bóng rổ a, Sở ra đống nhìn ra đại nhi từ hứng thú, liền đối với Sở Tiêu Tiêu khó xử mà cười cười, bằng không ngươi cùng ca ca đi chơi bóng. Sở Tiêu Tiêu có chút buồn bực tổng cảm thấy tiện nghi ca ca thời cơ nhéo đến quá hảo, nếu Sở Tiêu Dật muốn chơi bóng kia ba ba quyết định sẽ không lại tham dự. Sở ra đống tựa như cố kỵ người khác địa bàn lão thú, hắn rất ít ở Sở Tiêu Dật hoạt động khu vực xuất hiện, trừ phi bên cạnh còn có những người khác tỷ như Sở Tiêu Tiêu Tiêu Bích chờ. Sở Tiêu Dật nghe được lời này, hắn lập tức đoán ra cha con hai vừa mới nói chuyện với nhau nội dung, nhất thời lâm vào trầm mặc. Hắn ở nhà cùng Sở Tiêu Tiêu Tiêu Bích giao lưu nhiều nhất cùng phụ thân Sở ra đống còn vẫn duy trì nhất định khoảng cách. Sở Tiêu Tiêu thất vọng mà rũ mắt, ba ba không đi sao? Sở ra đống ta liền không. Sở Tiêu Dật cùng đi chơi đi. Sở ra đống nghe vậy tương đương kinh ngạc, hắn thấy nhi tử đã xoay người về phòng, nhỏ giọng mà thử nói. Được không? Sở Tiêu Dật nói xong liền về phòng lấy giày, hắn không nghĩ có vẻ bụng dạ hẹp hòi, muộn thanh nói, có cái gì không được ta không sao cả. Nếu Sở Tiêu Dật đều nói như vậy, Sở ra đống cũng không có cự tuyệt lý do. Sở Tiêu Tiêu thành công mà kéo lên ba ba ca ca, nương cuối cùng một ít ánh mặt trời, đi trước tiểu khu trong sân bóng rổ. Thủ đô không trung hiện giờ là nhợt nhạt màu tím lam, lại hỗn hợp một chút kim hoàng phát sáng, đó là hoàng hôn cuối cùng dư vị. Ba người đều an tĩnh mà đi ở trên đường, Sở Tiêu Tiêu đi ở giữa ba ba cùng ca ca, nàng cảm giác chính mình tựa như ngoại ngữ câu ví dụ Berlin tường, đem hai bên hoàn toàn mà ngăn cách khai. Sở Tiêu Dật một đường đều ở vỗ, bóng rổ tìm kiếm đã từng xúc cảm, làm bóng phát ra dầu có tiết tấu nhảy đánh thanh. Mùa đông lộ thiên sân bóng không có một bóng người, Sở Tiêu Dật tự nhiên mà vẫn khởi bóng tới, hướng về Sở Tiêu Tiêu truyền bóng, cười nói, ngươi sẽ chơi cái gì? Sở Tiêu giật truyền bóng động tác thực nhẹ, Sở Tiêu Tiêu thoải mái mà tiếp được, nàng có điểm do dự mà nhìn phía Sở Gia Đống, không biết nên như thế nào ba người chơi bóng. Sở Gia Đống an ủi nói, các ngươi trước chơi, ba ba xem trong chốc lát trận tiếp theo lại đây chơi. Sở Gia Đống đứng ở bóng rổ giá bên cạnh, quả nhiên bày ra quần chúng tư thế. Sở Tiêu Tiêu không có cách nào, chỉ có thể ôm bóng chạy hướng Sở Tiêu Giật, nàng lại là đầu một hồi cùng tiện nghi ca ca chơi bóng, phối hợp cũng không tính quá ăn ý, Sở Tiêu Giật hồi lâu không có chơi bóng rổ, hắn sờ đến bóng liền. Hồi phục cao trung thực lực, huyễn khởi hoa hòe loè loẹt vận bóng kỹ xảo, không có việc gì còn muốn tới một phát bạo khấu. Hắn trước kia ở cao trung chơi bóng rổ, còn mang đội bắt lấy quá đệ nhất danh, soái khí bóng kỹ làm hắn cùng ngày ở trong trường học thanh danh đại chấn, 3 năm tới bị vô số nữ sinh minh kỳ ám chỉ. Sở Tiêu Giật không có kế thừa cha mẹ chỉ số thông minh, nhưng hắn có được cường đại vận động tế bào, mới vào nghề khi đánh diễn liền phi thường đua, mới có thể bị Trần Đạo liếc mắt một cái nhìn chúng. Hắn nhịn không được hướng muội muội làm mẫu các loại yêu cầu cao độ động tác, bày ra chính mình tinh vi tài nghệ, chỉ kém ở trên mặt dán Rukawa Kaede bổn phong. Chữ to, nhưng mà, Sở Tiêu Tiêu hoàn toàn vô pháp thưởng thức hắn bóng kỹ, còn cảm thấy hắn khoe khoang bộ dáng hảo phiền. Nàng chỉ nghĩ vô cùng đơn. Giản mà chơi bóng tiện nghi ca ca lại một hai phải mang bóng lúc ẩn lúc hiện, làm nàng căn bản sờ không tới bóng, không khỏi tâm tình phiền muộn. Sở Tiêu Giật hiển nhiên còn không có hiểu được mang muội chơi đùa chân lý, mang muội cũng không phải bày ra chính mình có bao nhiêu cường, mà là muốn cho muội tử trong trò chơi cảm thấy quan tâm cùng vui sướng, nếu không chỉ biết chọc người chán ghét. Sở Tiêu Tiêu thấy hắn còn ở huyễn kỹ, không khỏi buồn bực nói, ngươi còn muốn hay không cùng ta chơi. Sở Tiêu Giật chỉ là vận cầu đậu đậu nàng, hắn thấy nàng thực sự có điểm căm giận, vội nói, hảo hảo hảo cho ngươi cho ngươi. Sở Tiêu Giật đem bóng truyền cho vật nhỏ quyết định nhìn xem nàng như thế nào chơi bóng. Sở Tiêu Tiêu tiếp nhận bóng, bắt đầu nghiêm túc mà chụp lên. Nàng vốn là người tiểu lực nhẹ, không hề kỹ xảo, nguyên bản cao. Cào bắn lên bóng rổ càng ngày càng thấp, dần dần hận không thể dán đến trên mặt đất, rốt cuộc chụp không đứng dậy. Sở Tiêu Tiêu còn biên chụp bóng biên xoay quanh, nàng giống như một con đi tìm chính mình cái đuôi chó con, tại chỗ đánh lên chuyển tới chuyển lui. Sở Tiêu Giật lần đầu tiên kiến thức nhà trẻ cấp bậc chơi bóng, hắn nhìn này mà thật sự cảm thấy đậu thú, nhịn không được cất tiếng cười to. Sở Tiêu Tiêu bị hắn tiếng cười đâm vào thẹn quá thành giận, nàng đột nhiên đem bóng rổ hướng trên mặt đất một tạp, nhưng bóng rổ cũng chỉ là nhược nhược mà nhảy đánh vài cái, vẫn chưa bày ra trong lòng nàng lửa giận. Nàng hiện giờ vẫn là quá tiểu, không hảo khống chế tiêu chuẩn bóng rổ. Sở Gia Đống trước kia đều nhân nhượng Sở Tiêu Tiêu vườn trẻ đấu pháp, nàng có từng đối mặt này chờ cười nhạo, lập tức tức. Giận đến tại chỗ dậm chân, kêu lên, ba ba. Sở Tiêu Giật chọc bực tiểu nhân, đưa tới lão, Sở Gia Đống vốn dĩ vui mừng mà nhìn hai anh em chơi đùa, lại không biết Sở Tiêu Tiêu vì sao đột nhiên tạc mau, lớn tiếng mà kêu gọi lên chính mình. Hắn chỉ phải vội vàng mà đi tới, hỏi, làm sao vậy? Sở Tiêu Tiêu chạy đến ba ba bên chân, tức giận nói, ngươi cùng hắn đánh, ngươi cùng hắn đánh. Sở Tiêu Tiêu lập tức khuyến khích phụ thân vì chính mình báo thù rửa hận, tiện nghi ca ca bất quá là lớn lên so nàng cao, sức lực so nàng đại mà thôi, có cái gì hảo kiêu ngạo. Nàng đều không có cười nhạo hắn ngoại ngữ, hắn có điểm bóng kỹ lại muốn phiên thiên lạc. Sở Tiêu Tiêu quyết định làm Sở Gia Đống diệt diệt huynh trưởng khí thế, làm cho hắn biết cái gì kêu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Sở Tiêu Giật tự nhiên mà vận, khởi bóng tới, lười biếng nói, ngươi kêu hắn vô dụng, hắn đánh không lại ta. Sở Tiêu Tiêu, nói bậy, ba ba là không ngươi ái thể hiện thôi. Sở Tiêu Tiêu trước kia gặp qua Sở Gia Đống ném bóng rổ rồi, hắn chỉ là bồi chính mình chơi tình hình lúc ấy cố tình đè thấp trình độ. Sở Gia Đống nhìn đối chọi gay gắt hai anh em, hắn tức khắc một cái đầu hai cái đại, không biết nên như thế nào cho phải. Hắn cảm thấy Sở Tiêu Giật đậu muội muội không có ác ý, nhưng Sở Tiêu Tiêu từ trước đến nay lòng tự trọng siêu cường, nàng bị nghiêng về một bên mà nghiền áp tự nhiên trong lòng cảm thấy bất bình. Cuối cùng, Sở Gia Đống chỉ có thể căng ra đầu lên sân khấu, hắn ở tiểu nữ nhi toàn lực hò hét chung, cùng đại nhi tử tiến hành so bóng kỹ battle. Sở Tiêu Giật đối này không hề ý kiến, hắn xác thật cũng không kiên nhẫn lại bồi Sở Tiêu. Tiêu chụp bóng cao su, nhóc con cắn không được chạm vào không được làm hắn thật sự sợ tay sợ chân. Phụ thân là thành niên nam tính, hơn nữa xác thật sẽ chơi bóng rổ tốt xấu còn có thể giao thủ vài lần hợp. Một chọi một chính thức bắt đầu, Sở Gia Đống đối mặt nhi tử, vừa mới bắt đầu còn có điểm phóng không khai, giống bồi Sở Tiêu Tiêu chơi bóng cố kỵ. Nhưng mà, Sở Tiêu Giật ra tay lại sạch sẽ lưu loát, hắn linh hoạt đỗ lại người đoạt bóng, ngay sau đó ba bước thượng rổ trực tiếp quăng vào một bóng. Hắn lộ ra khiêu khích ý cười, ba, như vậy liền không thú vị đi. Sở Gia Đống nghe vậy lộ ra trinh lăng thần sắc, Sở Tiêu Giật lại không có phát hiện đối phương thất thần, đã mang bóng chạy vội rời đi. Sở Gia Đống nhìn đại nhi tử bóng dáng, hắn tại chỗ dừng lại vài giây, lại không tiếng động mà đuổi theo đi. Đây là, Sở Tiêu Giật về nhà tới lần đầu tiên kêu hắn, ba. Sở Gia Đống đều phải quên đi nhi tử thượng một hồi kêu chính mình, đến tột cùng ra sao năm tháng ngày nào, có thể là bọn họ ở hoành điếm phim trường cãi nhau năm ấy. Kia giống như là bọn họ ở năm nay Tết âm lịch trước cuối cùng một lần gặp mặt. Ba, ngươi có thể hay không đừng tới tìm ta, ngươi ở nhà đợi không hảo sao? Sở Tiêu Tiêu mắt thấy phụ thân ở vào nhược thế, nàng lập tức có chút bối rối, ở sân bóng biên nói lớn tiếng không hay, lớn tiếng nói, Sở Tiêu Giật không được. Sở Tiêu Giật không được. Sở Tiêu Giật bỗng nhiên nghe nói này thanh, trong tay bóng thiếu chút nữa rời tay, hắn thời trẻ ở các nữ sinh cố lên trong tiếng đoạt được thứ nhất, nào dự đoán được có một ngày còn sẽ bị khác phái khen ngược, thật sự là phong thủy luân chuyển a, Sở Tiêu Giật ngươi sợ không phải ta số 1 anti fan, cách chương.